Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 đệ nhất tam sáu chương ngày này cũng đủ toàn bộ Bình An Kinh thời đại người ghi khác. Ngày này không trung cuối xuất hiện kim sắc cột sáng. Nó quang mang làm chung quanh bao gồm mặt biển vài trăm dặm đều đắm chìm trong kim sắc quang mang. Dưới, vô luận là hiện thế âm dương sư nhóm, các yêu quái vẫn là cao thiên nguyên thần minh nhóm đều cảm nhận được một cổ dư thừa. Chỉ ở ngàn năm trước mới tồn tại hồn hậu linh lực từ cột sáng hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Bình An Kinh nguyên bản ngày càng hà khắc hoàn thiện tế hóa pháp tắc bởi vì cái này cột sáng nguyên. Nhân ẩn ẩn xuất hiện hỏng mất dấu hiệu, lấy cột sáng đối diện mặt thiên chi cuối xuất hiện ra nẻ van. Xuyên thấu qua cái khe có thể nhìn đến đen như mực tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy hỗn độn. Tông môn tuy rằng đã nghe thiên trầm nói lên quá bọn họ mở ra thời không chi môn sẽ xuất hiện trạng huống, nhưng vẫn là có chút bị này một loạt biến hóa dọa đến. Cao thiên nguyên đã điên rồi. Bọn họ tưởng tận các loại biện pháp ý đồ tu bổ những cái đó cái khe. Liền mẫu thần y ta kia Mỹ cùng phụ thần y ta kia kỳ đều hiến tế chính mình. Nhưng là phụ thần mẫu thần trở lại bất quá là thoáng trở ngại cái khe vỡ ra tốc độ. Bất quá tạm dừng mấy ngày cái khe có kiên định bất di mà ra bên ngoài kéo dài. Cho dù tốc độ rất chậm, nhưng là xác thật không có đình chỉ. Lúc sau Cao Thiên Nguyên đem những cái đó từng nay phạm phải đại sai đuổi đi ra Cao Thiên Nguyên. Thần Minh cũng hiến tế bổ khuyết cái khe, nơi này đáng giá nhắc tới chính là hai mặt Phật, cư nhiên cũng ở cái này danh sách, vẫn là Đại Thiên Cầu sớm ở Cao Thiên Nguyên lộ ra manh mối chi sơ liền đem hai mặt Phật đưa đến Tô. Ngôn nơi này, địa ngục không ở Cao Thiên Nguyên quản hạt trong vòng, Cao Thiên Nguyên nắm giữ pháp tắc đến không được nơi này. Cho nên hai mặt Phật không ra địa ngục, Cao Thiên Nguyên cũng không có cách nào, nhưng thật ra tới cửa cùng Tô Ngôn giao thiệp quá, Tô Ngôn đem tiếp đãi công tác giao cho Hắc Đồng Tử. Kết quả vài lần lúc sau nhân ra liền không tới cửa. Mà lúc này Nhất Mục Liên cũng vì chính mình dự kiến trước may mắn. Nếu hắn thật sự lại lần nữa thành thần, như vậy lần này nhất định là trốn không được. Cao Thiên Nguyên mấy sóng hiến tế rốt cuộc tạm dừng không chung vết rách khuếch tán. Nhưng là cái này vết rách chỉ cần tồn tại liền đủ làm cho cả Cao Thiên Nguyên cuộc sống hàng ngày. Khó an, ngày này Tô Ngôn tìm tới Tình Minh. Tình Minh bộ dáng có chút tiều tụy, tuy rằng không thay đổi ngày xưa quý công tử phong thái. Thậm chí ưu nhã chung còn mang lên một chút tiểu u buồn. Nhìn người càng thêm tâm chiết. Nghĩ đến trừ bỏ như vậy đại sự tình chẳng những Cao Thiên Nguyên điên rồi. Nhân gian giới âm dương sư nhóm nhất định cũng là tưởng tận các loại biện pháp. Gì đại nhân có biết kia cột sáng là cái gì sao? Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh không chung cái khe là cột sáng tạo thành. Nhưng là Tình Minh luôn có loại hai người có quan hệ cảm giác. Bằng không chỉ có thể nói quá mức vừa khéo. Đó là sắp mở ra thời không chi môn, Tô Ngôn đối với Tình Minh không có dấu diếm ý tứ. Ngược lại đem tiền căn hậu quả tinh tế cho hắn nói một lần. Tám kỳ đại sa tồn tại bản thân chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hiện tại có cơ hội này ta chỉ hỏi ngươi có hay không năng lực hoàn toàn lao nó tồn tại, hoàn toàn. Mặt sát tám kỳ đại sa, Tình Minh sửng sốt sau đó hô hấp hơi hơi tăng thêm. Có chút không thể tin tưởng, trong mắt xuất hiện mừng như điên, bất quá nháy mắt lại áp xuống kia cổ vui sướng, thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, gì đại nhân nói không tôi, chỉ là tám kỳ đại xà cho dù là thảo thế kiếm cũng không thể hoàn toàn chém giết. Chỉ có thể phụ lấy phong ấn trấn áp, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không thể lực hoàn toàn mạt sát nó. Cũng không biết có biện pháp nào, A Tô Ngôn gợi lên khóe miệng giơ tay muốn chụp Tình Minh đầu. Nhìn đến kia đỉnh tâng bốc thủ đoạn vừa chuyển vỗ vào trên vai hắn. Phương pháp ta có, đến nỗi năng lực, ngươi một người không đủ, Bình An Kinh như vậy nhiều âm dương sư là đủ rồi. Bất quá chỉ xem ngươi có thể hay không triệu tập như vậy nhiều người, này. Gì đại nhân ý tứ là yêu cầu hiện thế âm dương sư lực lượng. bọn họ có thể làm chút cái gì? Tình Minh không phải khinh thường Bình An Kinh Âm Dương Sư nhóm. Thật sự đối lập vị này địa ngục chi chủ bên người động tác thượng mấy hàng trăm năm thọ mệnh đại. Các yêu quái, những cái đó thiên phú cũng không phải đặc biệt xông ra âm dương sư có thể làm thật sự không nhiều. Lắm ẩn ý thu nạp sở hữu đại sa tàn hồn oán khí Tô Ngôn nói làm Tình Minh hai mắt hơi hơi co. Rụt lại, nhéo cây quạt ngón tay có chút trắng bạch, một hồi lâu mới mở miệng nói tiếp, gì đại nhân cũng muốn sống lại đại sa. Đại sa thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng là linh hồn lại bởi vì người có tâm triệu hoán khâu thập phần hoàn chỉnh. Phía trước phong ấn hy sinh đông đảo âm dương sư sinh mệnh mới miễn cưỡng trấn áp 8 kỳ đại sa. Linh hồn, nhưng là cái này phong ấn vẫn luôn thực không xong, làm bảo hộ phong ấn âm dương sư một khắc không được thiếu cảnh giác. Sau lại Tình Minh từ nơi này bắt được thảo thế kiếm cuối cùng một khối mảnh nhỏ thành công được đến. Hoàn chỉnh thảo thế kiếm, hợp với phong ấn đem đại xà linh hồn đánh tan tách ra phong ấn. Chẳng những đại đại rơi chậm lại phong ấn khó khăn, còn ngăn trở đại xà sống lại khả năng, mà hiện tại Tô Ngôn ý tứ là làm hắn đem đánh tan phong ấn đại xà tan hồn lại lần nữa thu thập lên. Trước không nói hắn có nguyện ý hay không, chính là hắn nguyện ý. Bình An Kinh phía dưới những cái đó âm dương sư lại như thế nào sẽ nguyện ý. Tưởng cái gì đâu, Tô Ngôn lắc lắc đầu, vô ngữ mà nhìn Tình Minh, hắn ý tưởng rõ ràng bị nàng tiếp thu tới rồi, nhịn nửa ngày không có nhịn xuống mắt trợn trắng, cái này gần như tan vỡ thế giới ai hiếm lạ muốn tới thống trị. Càng đừng nói còn muốn mượn dùng cái gì 8 kỳ đại xà lực lượng. Tình Minh nên không phải phía trước thu thập những cái đó ta thần người sùng bái. Cùng loại chuyện xưa nghe được hiện tại đã theo bản năng nghĩ đến cái kia khả năng thượng đi. Ách, Tình Minh nháy mắt vang lên đối diện vị này mặc cho ai ở nàng bên trước đều là không chỗ nào che. Giấu, cho nên rất là xấu hổ một chút, cúi đầu phóng không đầu óc quyết định cái gì đều không nghĩ. Cao Thiên Nguyên nghĩ đến dùng thần minh hiến tế đi bổ khuyết cái khe. Như vậy các ngươi liền không nghĩ tới dung 8 kỳ đại xà đi điền. Tô Ngôn dứt lời Tình Minh bỗng nhiên đứng lên, giơ tay một cây quạt đập vào chính mình trên trán, hít sâu một hơi sau mới lại ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm mới. Dì đại nhân nói chính là chúng ta không có suy xét đến, chỉ là hiến tế là nhất định muốn trước cởi bỏ phong ấn. Liền sợ đến lúc đó áp chế không được Tình Minh vẫn là khiêm tốn cách nói. Cái gì liền sợ áp không được? Không có phong ấn tuyệt đối là áp không được, phóng tới minh giới tới, hiện thế hiện tại cái dạng này nhưng chịu không nổi 8 kỳ đại xà lại lan lộn một hồi, lại nói. Liền hiện thế cái kia đại pháp tắc giống thô giáp đại túi lưới. Tân pháp tắc còn nộn cùng tơ nhện giống nhau hoàn cảnh. Đại xà một thả ra đi, đừng đến lúc đó thời không chi môn cũng chưa khai, thế giới này liền trực tiếp hỏng mất. Tình Minh cũng không phải cái gì nét mực người, ở Tô Ngôn nhiều lần bảo đảm không có vấn đề thời điểm lập tức mã bất đình đề mà vào cung. Cụ thể như thế nào lừa dối chính là chuyện của hắn. Dù sao vài ngày sau Tình Minh, thần vui sướng Nguyên Bác Nhã ba người liền thay phiên hộ tống đại sa tàn hồn tiến địa ngục. Chỉ chờ toàn bỏ vào tới giải phong ấn. Thừa dịp đại sa tan hồn hoàn toàn dung hợp ở bên nhau cái kia không đương đem nó trực tiếp điền. Không gian cái khe, mà ở đại sa bị phong ấn tàn hồn tiến địa ngục đã nhiều ngày. Tô Ngôn đã bắt đầu hoàn toàn sơ tán trong địa ngục cư dân. Trừ bỏ hàng ngày tử vong tân tiến linh hồn, 18 tầng địa ngục đã tất cả đều không. So với lúc trước Cao Thiên Nguyên giao cho Tô Ngôn trong tay thời điểm còn muốn sạch sẽ nhiều. Đặc biệt là ở quỷ sử bạch cái này tăng thu giảm chi tay thiện nghệ trước mặt. Trước kia có phán quan ở không có hiện ra hắn năng lực tới. Lần này có thể nói là trổ hết tài năng, 18 tầng trong địa ngục có thể hủy đi đi liền không có buông tha. Liền trên cầu nại hà mạnh bà dùng để lót nồi kia khối gạch đều thu hồi đến mang đi rồi. Cầu nại hà quá mức kiên cố không có hủy đi đi. Nhưng là trên cầu dùng để trấn áp cùng tỉnh não ngàn năm gỗ đào trang trí cũng bị quỷ thần bạch chỉ. Huy hai cái tiểu ra hòa toàn bộ moi xuống dưới. Hắc đồng tử kia trương diện than khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì lưỡi hái tiêm bị mài mòn mà trở nên lược. Vặn vẹo, Tâu Ngôn thường thường thấy tiểu gia hỏa âm trầm trầm mà nhìn quỷ sử bạch. Nề hà quỷ sử bạch lập chí tuyệt không buông tha bất luận cái gì giống nhau có thể mang đi đồ vật. Vội đến tay chân không ngừng, nơi nào chú ý tới hắn, rốt cuộc toàn bộ địa ngục cũng chỉ dư lại Tâu Ngôn. Quỷ sử bạch cùng quỷ sử hắc huynh đệ. Còn có mạnh bà bốn cái duy trì địa ngục hàng ngày. Đến nỗi mặt khác quỷ sai đưa vào luân hồi. Cấp bậc cao quỷ thần tác đi theo hắc đồng tử cùng bạch đồng tử cùng nhau đi trước dị thế giới bên. Kia địa ngục, tân thiết lập giàn tế trước Tâu Ngôn bọn người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đơn giản là tình minh ba người muốn bắt đầu giải phong ấn. Đương nhiên không ngừng bọn họ ba cái. Còn có thượng trăm âm dương sư đi theo cùng nhau tới. Bất quá bọn họ tác dụng chủ yếu là giám sát cùng hộ pháp. Vì để ngừa vạn nhất Tâu Ngôn thiết kết giới đem giàn tế cùng đại bộ đội âm dương sư ngăn cách. Này đó âm dương sư tuy rằng xem tới được kết giới người đang làm gì. Nhưng lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Phong ấn bị từng cái cởi bỏ. Tế đàn pháp trận phù chú cũng bắt đầu sáng lên. Đại sa tan hồn dần dần tụ tập, chậm rãi khâu thành một cái hoàn chỉnh 8 kỳ đại sa. Chỉ là so với lúc trước chân thân muốn tiểu thượng rất nhiều. Bất quá ba người cao bộ dáng, 8 đầu 8 đuôi vô ý thức mà đong đưa, giàn tế trung phù chú pháp trận càng ngày càng sáng, thực hiển nhiên hiến tế đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Bất quá theo linh hồn hoàn chỉnh, đại sa trên người uy áp liền tản ra tới. Làm ngầm pháp trận đều ảm đạm một phân, Tâu Ngôn tự nhiên không thể như vậy nhìn, tản ra uy áp 8 đại xà khí thế sinh sôi đè ép đi xuống. Tuy rằng pháp trận vận hành càng chậm, nhưng là đại xà lại thành thật co đầu rút cổ, không hề rung đùi đắc ý, liền nguyên bản chậm rãi bắt đầu tụ thần hai mắt cũng nháy mắt mất đi ánh sáng. Nguyên bản dẫn theo khí lo lắng tình minh. Thần vui sướng nguyên bác nhã ba người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thật ra kết giới bên ngoài âm dương sư nhóm, đại xảo uy áp bị che ở kết giới bên trong cho nên cảm xúc không thâm. Nhưng là Tâu Ngôn uy áp là thổi quét toàn bộ địa ngục. Này đó âm dương sư nhóm vô pháp tránh cho, lợi hại quỳ một gối xuống đất, thoáng nộn một ít trực tiếp liền ngũ thể đầu địa quỳ dạp trên mặt đất. Mà kết giới ba cái bởi vì có Tâu Ngôn cấp u minh lộ dẫn cho nên đảo còn hào. Chỉ là dị biến ở trong nháy mắt phát sinh, nguyên bản co đầu rút cổ đại xà đột nhiên bạo một cái đầu. Sau đó toàn bộ thoán lên lao thẳng tới Tâu Ngôn mà đi. 7 cái đại xà đầu dương miệng, miệng đầy huyết tinh răng nanh, Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt bởi vì chấn kinh mà trừng lớn. Tốc độ lĩnh vực nháy mắt mở ra. Bốn phía hết thảy toàn bộ chậm lại, đúng lúc này, Tâu Ngôn cảm giác đệ tam con mắt hơi hơi nóng lên. Lại sau đó có thứ gì chạy trốn đi ra ngoài, một cái thật lớn, mờ ảo màu hồng phấn tàn hồn, biến thành, hồng nhạt, ăn đậu người tiểu tinh linh, cơ hồ toàn bộ tàn hồn đều biến thành một trương miệng. Trên đầu đỉnh hai mảnh mạ giống nhau đồ vật. Cứ như vậy trương đại miệng A-O một ngụm đem 8 kỳ đại xa toàn bộ nuốt đi xuống. Xong rồi hơi hơi há mồm phát ra một tiếng thực vang chắc bụng đánh cách thanh. Tâu Ngôn, tình minh, thần vui sướng nguyên bác nhã. Tình minh, gì đại nhân, này, đây là, Tâu Ngôn, đại khái, có lẽ, có thể là ngươi mợ. Tình minh, tác giả có lời muốn nói. Âm dương sư hỏi cuốn biết đi. Đưa làm phiếu cái kia, đã làm vài lần, hắn hỏi ta có hay không tham dự qua cái gì có quan hệ âm dương sư hoạt động. Tỷ như đồng nghiệp truyện tranh, ca khúc, video linh tinh đồ vật, ta vài lần đều tuyển không có, thẳng đến gần nhất ta mới phản ứng lại đây. Ta viết cái này chính là âm dương sư đồng nghiệp tới. Này hậu chi hậu giác phỏng chừng cũng là không ai. Mặt khác IP liên động xảo quyệt quỷ chi tôn ngàn năm ma kinh. Ai nha nha, ta siêu thích lục sinh thiếu gia. Ban ngày đáng yêu ngốc manh. Buổi tối các loại cuồng bá khốc huyễn túm. Cần thiết điểm tán. cũng không biết là cái gì Phương Thức đạt được. Rất là chờ mong, bất quá ta càng chờ mong vẫn là lập tức đã đến hai cái hắc trứng hoạt động. Ta đã tích cóp hai cái 10 liền trừu. Nếu lục sinh lúc ấy ra thì tốt rồi. Bất quá vẫn là ưu tiên lựa chọn hắc trứng. Rốt cuộc lục sinh nếu chỉ dựa vào trừu không nhất định có. Nhưng là ngươi trừu, hắc trứng nhất định có. Tiểu thiên sứ nhóm bắt đầu tích cóp đứng lên đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.